Vạn đạo Long Hoàng, chương 1267, 2 năm sau tiến về. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đến bước này sau đó, nguyên lục tứ đại tông môn cường giả không có tiếp tục mở miệng. Cái này khiến đại bộ phận không có bị chọn chúng thiên kiêu có chút luống cuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, vãn bối nguyện ý bái nhập thiên thần tông. Tiền bối, vãn bối nguyện ý bái nhập cửu tiêu kiếm tông. Còn mời tiền bối thành toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám thanh niên chủ động quỳ xuống lại, muốn gia nhập tứ đại tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi không được, thiên phú không đủ, tiềm lực cũng không đủ. Cửu tiêu kiếm phái cường giả vung lên ống tay áo, phi thường trực tiếp cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo. Long thần cốc, thiên thần tông các tông môn, cũng từng cái cự tuyệt. Tiền bối, còn mời thành toàn a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thiên kiêu lớn tiếng kêu gọi. Tốt, lần này tới thần khư đại lục quần tuyển nhận đệ tử. Đã là phá lệ, các ngươi không cần nói nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thần tông bạch phát lão giả thanh âm lạnh xuống. Một cỗ nhàn nhạt áp lực. Từ trên người hắn lan tràn ra. Nhường rất nhiều người sắc mặt đại biến. Rất nhiều thanh niên thiên kiêu thở dài. Lộ ra vẻ thất vọng. Biết rõ mình cùng nguyên lục đại tông vô duyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, chuyến này. Xem như thành công viên mãn. Ha ha ha, Long thần cốc cường giả cười to, để những người khác ba cái tông môn cường giả trong lòng xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, không có chút nào nghi vấn. Lần này là Long thần cốc thu hoạch to lớn nhất, thu vào Lục Minh cùng Long thần hai cái tiềm lực vô tận thiên kiêu. Đương nhiên là thành công viên mãn. Lục Minh, Long thần. Chúng ta lập tức liền muốn trở về nguyên lục. Các ngươi là hiện tại theo chúng ta đi Long thần cốc. Vẫn là qua một đoạn thời gian lại đi. Ta có thể nói cho các ngươi. Nguyên lục tu luyện hoàn cảnh. Không phải thần khư đại lục quần điều kiện tu luyện có thể so sánh. Muốn siêu việt vô số lần. Ở nguyên lục tu luyện. Các ngươi tu vi. Sẽ tăng nhanh như gió. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc cường giả tiếp tục lên tiếng. Trong giọng nói, tràn đầy dụ hoặc, nhường một chút gia nhập Long thần cốc thiên kiêu mắt sáng rực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, ta nguyện ý liền có thể cùng tiền bối cùng một chỗ tiến về. Ta cũng nguyện ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thanh niên nhao nhao gật đầu. TRUIENCUATUINET, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, ta ở thần hoang đại lục còn có việc cần hoàn thành. Có thể muốn chờ một đoạn thời gian. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp lấy Long Thần cũng biểu thị muốn qua một đoạn thời gian lại đi. Tốt. Lục Minh, Long Thần, hai khối này lệnh bài. Các ngươi cầm, đại biểu các ngươi là Long Thần cốc đệ tử. Bên trong có các ngươi một chút tin tức. Ta cho các ngươi 2 năm thời gian. 2 năm sau, các ngươi cầm lệnh bài tới đây. Sẽ có Long Thần cốc đệ tử đến đây tiếp các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long thần cốc cường giả hướng Lục Minh cùng Long thần ném ra ngoài 2 khối lệnh bài. Lục Minh tiếp lấy, thu vào, ta Thiên Vũ Ma Tông. Cũng là đồng dạng như thế. Nguyện ý liền có thể tiến về. có thể theo ta liền có thể tiến về Nguyên Lục. Hiện tại có việc, 2 năm qua về sau này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vũ Ma Tông cường giả nói. Thiên Thần Tông cũng là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tiêu Kiếm Tông cũng là như thế. Cái khác 3 cái tông môn điều kiện, cùng Long Thần Cốc một dạng, nguyện ý tiến về Nguyên Lục. Hiện tại liền đi, không nguyện ý, 2 năm sau cầm đệ tử lệnh bài tới đây. Sẽ có người tới đón. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên, tuyệt đại đa số thanh niên đều biểu thị lập tức tiến về Nguyên Lục. Như Y Điện, Băng Không đám người, còn có Tạ Niệm Quân. Dương Phá Thiên cũng biểu thị lập tức xuất phát, tiến về Nguyên Lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần Tạ Niệm Khanh, tự nhiên lắc lắc đầu, muốn chờ 2 năm sau, trước khi đến Nguyên Lục Đại Tông. Hừ, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, các ngươi liền lưu ở Thần Khư Đại Lục quần dạng này phá địa phương a, 2 năm sau. Chúng ta lúc gặp mặt lại, ta tất nhiên sẽ xa xa vượt qua các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ Niệm Quân trong lòng âm thầm cắn răng. Đối với Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh muốn lưu ở Thần Khư Đại Lục quần, nàng trong lòng là thật cao hứng, cũng xem thường. Trên thực tế, đại bộ phận thiên kiêu đều xem thường, có chút nghĩ không thông. Tu hành giả, lúc này lấy tu luyện làm trọng. Hơn nữa, bọn họ dạng này thiên kiêu, chính là tu luyện hoàng kim thịnh niên, chính là tăng nhanh như gió thời điểm. 2 năm thời gian, đủ để nghịch chuyển dạng này cục diện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ có tự tin, 2 năm sau đó, bọn họ có 10 phần nắm chắc, có thể đem lần này đệ nhất, Lục Minh dẫm ở dưới chân. Cuối cùng, dự định tạm thời không đi, chỉ có 5-6 người mà thôi. Thần Hoang Đại Lục chiếm cứ 3 cái, làm cho người ngoài ý muốn. Tiếu Hồng Trần cũng không. Hiển nhiên, nàng cũng có chuyện quan trọng, cần 2 năm lại đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, lần này, liền như vậy đi, các ngươi tản đi đi. Tứ Đại Thần Cung, ta Thiên Thần Tông tự nhiên sẽ luận công hành thưởng. Thiên Thần Tông Bạch Phát lão giả nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, cái khác Tam Đại Tông môn cường giả cũng mở miệng như thế. Tứ Đại Thần Cung hoàng giả nhao nhao đại hỉ. Nguyên Lục Đại Tông khảo hạch hạ màn kết thúc, rất nhiều người vây quanh chậm rãi tán đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bọn họ cũng theo lấy Nam Thần Cung Huyền Y trung niên quay trở về trụ sở, chuẩn bị trở về Nam Thần Cung. Sau đó Nam Thần Cung sẽ phái ra vượt biển phi thuyền, đưa bọn họ trở về riêng phần mình đại lục. Đáng nhắc tới là, Huyền Y trung niên chờ Nam Thần Cung cường giả, đối Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Long Thần mấy người, thái độ rất tốt, rất có một loại tôn trọng cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người không khó lý giải, Lục Minh bọn họ bây giờ là Nguyên Lục Đại Tông đệ tử. Thân phận cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Ngày thứ 2, đám người quay trở về Nam Thần Cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Nam Thần Cung biết là Lục Minh cướp lấy đệ nhất, lại Lục Minh xuất từ Thần Hoang Đại Lục, tự nhiên gây nên một mảnh sợ hãi, thán phục cùng hâm mộ. Lục Minh, Long Thần, Tạ Niệm Khanh 3 người tạm thời ở Tướng Quân Phong ở lại. Còn có hay không được tuyển chọn Minh Tử, Vô Lương Hòa Thượng, cùng Vô Nguyệt Bồ Tát. Bọn họ cũng ở tại Tướng Quân Phong, chờ Nam Thần Cung an bài vượt biển phi thuyền, đưa bọn họ trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt biển phi thuyền, muốn an bài đi ra, không phải trong thời gian ngắn liền có thể. Bọn họ muốn chờ 2 ngày, thời gian vội vàng. Màn đêm giáng lâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh công tử, Niệm Khanh cô nương có thể ở cùng ngày tối xuống sau đó. Bỗng nhiên một đạo thanh âm ở tướng quân phong bên ngoài vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đang tu luyện Lục Minh kết thúc tu luyện, đi ra cửa phòng, nhìn thấy Tạ Niệm Khanh cũng đi ra cửa phòng. Hai người liếc nhau, hơi có chút kinh ngạc, không biết là người nào tìm bọn họ. Hai người đi ra biệt viện sau, phát hiện một cái sắc mặt hòa ái lão giả đứng ở hư không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão hủ Quý Phúc, gặp qua Lục Minh công tử cùng Niệm Khanh cô nương. Xem xét đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, lão giả liền vội vàng hành lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối không cần khách khí. Không biết tiền bối tìm chúng ta hai người cần làm chuyện gì? Lục Minh liền ôm quyền hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là nhà của ta tiểu thư gọi ta đến, nói cùng hai vị quen biết một trận, ít ngày nữa liền muốn cáo biệt, muốn mở tiệc chiêu đãi hai vị một phen. Lão giả nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết nhà ngươi tiểu thư là? Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhà của ta tiểu thư chính là Tiếu Hồng Trần. Lão giả mỉm cười nói. Nguyên lai là Tiếu Hồng Trần cô nương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, xem ra là có mỹ nữ nhớ thương ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, Tạ Niệm Khanh quyết miệng, ở Lục Minh bên tai cô. Lục Minh cười khổ, cho Tạ Niệm Khanh truyền âm nói. Không phải cũng mời ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xem ta là dính người ánh sáng. Tạ Niệm Khanh tiếp tục quyết miệng. Vậy quên đi, ta liền không đi. Lục Minh có chút bất đắc dĩ cho Tạ Niệm Khanh truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đương nhiên muốn đi, ta là hẹp hòi người sao? Tạ Niệm Khanh trắng Lục Minh một cái. Sau đó nói, tiền bối, mời ngươi dẫn đường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, Lục Minh chỉ có thể cảm thán. Nữ hài tử não mạch kín, hắn thực sự theo không kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh công tử, Niệm Khanh cô nương, mời đi theo ta. Chấm, lão giả đại hỉ, xoay người sang chỗ khác dẫn đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm lão giả chuyển qua sau lưng, ánh mắt bên trong, một sợi băng lãnh phong mang chợt lóe lên. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, một tia đều không có phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.